Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Trần Trần. Đối với An Lâm nói lên yêu cầu, thiếu nữ rất sảng khoái đáp ứng xuống. Tại Hắc Thạch Phong trên đỉnh chơi game, rất có một phen hoa sơn luận kiếm, cao thủ quyết đấu ý vị ở bên trong. Loại cảm giác này thiếu nữ rất thích. Cứ như vậy, thiếu nữ thôi động lục vũ pháp trượng huyền không. Ngay sau đó, một cái màu hồng phấn hình giọt nước màn sáng xuất hiện tại pháp trượng bốn phía. Đây là ngự kiếm phi hành bên trong độn quang thuật. Màu hồng phấn hình giọt nước màn sáng có cố định phi hành người thân thể, thông khí phòng nắng tác dụng. Đây cũng là dục linh kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể nắm giữ thuật pháp. Thấy thiếu nữ hướng chiêu khác tay, An Lâm có chút khẩn trương đạp vào pháp trượng. Ngự kiếm phi hành a, nói thật ra hắn vẫn còn có chút tiểu mong đợi. Đây là ta lần thứ nhất, ngươi nhẹ nhàng một chút. An Lâm e sợ âm thanh mở miệng. Ha ha ha, không có việc gì, bảo bối, ta sẽ rất ôn nhu. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, không tim không phổi dựng lấy lời nói. Sau đó nàng cố ý hủy bỏ độn quang thuật bên trong thông khí công năng. Lục vũ pháp trượng một trận rung động, sau đó như tên lửa, siêu một tiếng xông về bầu trời. A, lục vũ pháp trượng bay cực nhanh, chung quanh cuồng phong gào thét, đứng tại trên pháp trượng An Lâm dọa đến kêu lớn lên. Hắn cơ hồ bản năng phản ứng, trực tiếp ôm lấy trước người ma pháp thiếu nữ kia tinh tế mềm mại vòng eo. Ba tương đương, một bạt tai ném qua, thiếu nữ quát nhẹ, lưu manh. An Lâm hốc mắt có chút ướt át buông lỏng tay ra. Pháp trượng tốc độ phi hành đều nhanh đuổi kịp tốc độ âm thanh. Hắn có thể không hoảng hốt a, tiểu tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Mà nhìn xuống dưới, cái kia đáng sợ độ cao càng là dọa đến hắn hai chân như nhũn ra. Ngự kiếm phi hành thật đáng sợ, ngự kiếm phi hành thật đáng sợ. An Lâm cảm thấy mình có chút ngất phi kiếm. Kết giới phía trên Nguyệt Ảnh Địa Tiên, nhìn qua càng bay càng xa, An Lâm cùng thiếu nữ hai người rơi vào trầm mặc. Đây là song túc song phi sao? Luôn cảm giác hai người này hoặc phong không giống nhau lắm. Nàng nhìn xem trong tay bản, phía trên ghi chép từng cái học sinh số liệu. An Lâm số liệu lại có một chút biến hóa. An Lâm, chiến lực giá trị 120, điểm cống hiến 150 Liễu Thiên Huyễn. Chiến lực giá trị 850, điểm cống hiến 300, Liễu Thiên Huyễn lần trước thiên bảng xếp hạng tựa như là đứng hàng thứ tư đi. Nếu không phải mê muội mất cả ý chí, nàng kỳ thật còn có thể tranh một chuyến trước ba. Được rồi, chỉ cần hai người bọn họ không phải tổ đội đi khi dễ những người khác, không coi là phạm quy, ta cũng chẳng muốn quản những chuyện này. Hiện tại bọn hắn cũng nhanh bay ra ta quản hạt phạm vi. Trước đem những này số liệu cộng hưởng cho các lão sư khác đi. Nguyệt Ảnh Địa Tiên thế nhưng là rất bận rộn. Nàng dùng thần thức đồng thời quan sát đến trên trận mười mấy nơi chiến đấu. Cho nên khi An Lâm bọn người bay xa về sau, nàng liền không còn quan tâm rồi. Trong khoảng thời gian này đối An Lâm đặc biệt chú ý, nàng kỳ thật có rồi thu hoạch không nhỏ, cho nên mười phần hài lòng. Trong đầu cái kia rất tốt một cái linh cảm, nàng chỉ đợi sau khi trở về lại hướng nhân viên nhà trường xin áp dụng. Đang phi hành bên trong, An Lâm biết rồi chân ma pháp thiếu nữ danh tự. Nàng gọi Liễu Thiên Huyễn, là đại tam lớp một học sinh. Nàng đồng thời cũng là một tên phàm học thông, siêu cấp thích thế gian giải trí văn hóa, đặc biệt là điện tử thi đấu trò chơi. Liên quan tới phương diện này yêu thích, An Lâm từ nàng điện thoại kia bản Liên Minh Huyền Thoại liền có thể đạt được phi thường khắc sâu trải nghiệm. Mau nhìn, phía trước chính là Hắc Thạch Phong. Liễu Thiên Huyễn hưng phấn hô to. Nói, nàng lại đem ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên nữa một cái cấp bậc. An Lâm nhìn qua phía trước cao tới 100 mét đen như mực sơn phong. Lệ nóng doanh tròng, trong lòng cảm thán rốt cục đến rồi. Trải qua lần này hỏng bét ngự trượng phi hành sơ thể nghiệm. Hắn cảm thấy mình đã triệt để mắc phải chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng. Hắc thạch phong đỉnh có một cái rộng chừng 5 trượng mặt phẳng khu vực. Mặt ngoài vuông vức bóng loáng, như là bị lợi khí san bằng như vậy. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn rơi xuống đỉnh núi, lại phát hiện phía trên vậy mà đã có một người nam tử ở nơi đó ngồi xuống. Hắn là một tên dục linh kỳ cao thủ sao? An Lâm chỉnh sửa lại một chút bị cuồng phong thổi thành smart kiểu tóc tóc. Có chút khẩn trương hướng bên cạnh thiếu nữ hỏi, theo đạo lý tới nói, chỉ có dục linh kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể có bản sự đi vào cái này đỉnh núi. Nhưng là An Lâm lại tại trên thân người kia, cảm nhận được đạo chi thể 8 đoạn khí tức, cho nên mới hỏi như vậy. Liễu Thiên Huyễn lắc đầu, nói, hắn chỉ có đạo chi thể 8 đoạn tu vi, kỳ quái. Ta luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đúng lúc này, tên kia tĩnh tọa nam tử mở hai mắt ra, nhìn về phía An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn. Hắn ngoại hình như là 14-15 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt cực kỳ thanh tú, một đôi mắt tinh khiết đến cực điểm. Thiếu niên đứng dậy, hai tay lập tức đối An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đi một cái vái chào lễ. An Lâm thấy thế cũng là đáp lễ lại, chẳng biết tại sao, hắn đối diện trước vị thiếu niên này sinh không nổi chút nào địch ý. Thiếu niên thần sắc lạnh nhạt, ôn hòa mở miệng nói, xin các người không nên đánh ta, ta lúc này đi, An Lâm, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép. Ngay sau đó, thiếu niên móc ra một bó thô to dây thừng. Đeo vào hắn dùng tiên pháp ngưng tụ ra cọc trắng phía trên. Cọc trắng cắm vào mặt đất. Sau đó hắn liền bắt được dây thừng chậm rãi hướng dưới núi đi vòng quanh. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nhìn qua thiếu niên lạnh nhạt rời đi thân ảnh. Rơi vào trầm mặc, ta luôn cảm thấy hắn rất cổ quái. Hồi lâu, An Lâm mới mở miệng nói ra. Liễu Thiên Huyễn gật đầu biểu thị đồng ý. Vẻn vẹn đạo chi thể 8 đoạn liền có thể chạy tới Hắc Thạch Phong đỉnh ngồi xuống, chuyện này liền đã rất kỳ quái rồi. Hắc Thạch Phong dưới, thiếu niên ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Thật sự là không may, thật vất vả mới tìm được một nơi thanh tịnh. Đúng lúc này, một tên hình dạng cực kỳ cô gái xinh đẹp, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Đại nhất, ban một, Hứa Tiểu Lan, xin chỉ giáo. Thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ khổ sở nói, đại ngũ, ban một, Trần Trần, lại nói Hứa Tiểu Lan học muội, ngươi có thể hay không thả ta? Ta muốn soát điểm cống hiến, cho nên không có ý tứ a. Trần Trần học trưởng, Hứa Tiểu Lan sau khi nói xong, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm không chút lưu tình hướng Trần Trần chém tới. Cực nóng hỏa diễm kiếm mang từ trên thân kiếm dâng lên mà ra. Trong nháy mắt mà tới, trực tiếp đem Trần Trần chém thành rồi hai nửa. Về sau, bị chém thành hai khúc Trần Trần, thân thể hóa thành xương trắng, tiêu tán ở trước mặt nàng. Hứa Tiểu Lan bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Tên thiếu niên kia thân hình cùng khí tức đã hoàn toàn biến mất. Phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ là cái gì thần kỳ độn thuật? Hứa Tiểu Lan một mặt hoang mang. Thiếu niên kia chỉ là đạo chi thể 8 đoạn. Vậy mà có thể vô thanh vô tức từ trước mặt nàng đào tẩu. Cái này thật sự là quá không tu chân. Tại Hứa Tiểu Lan bên ngoài 100 trượng một cái sơn phong đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện xương trắng. Về sau, Trần Trần thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù khói trắng đi ra. Ai, lại lãng phí một điểm nguyên khí. Thật là xui xẻo. Trần Trần yếu ớt thở dài. Kết giới phía trên, một tên ngồi tại hồ lô trên lão giả, chính híp mắt rất là tò mò nhìn qua phía dưới thiếu niên. Hắn bản bên trên, có Trần Trần số liệu, Trần Trần, chiến lược giá trị, điểm cống hiến, không hứa Tiểu Lan, chiến lược giá trị, 260 điểm cống hiến, 160, lại nói Trần Trần tiểu gia hỏa này. Nhập học chính là đạo chi thể 8 đoạn, bây giờ đã gần 5 năm rồi, vẫn là đạo chi thể 8 đoạn, mà lại hắn đã tham gia nhiều lần tự do chi chiến. Sửng sốt một lần chiến đấu đều không có phát sinh, cho dù là dục linh kỳ học sinh tìm hắn gây phiền phức, cũng có thể dễ như trở bàn tay đào thoát, không nói những cái khác, đào mệnh công phu đã là nhất lưu rồi. Lão giả yên lặng gật đầu, tâm đạo không hổ là bị chân thần nhìn chúng học sinh. Mỗi một cái đều là như thế có ý tứ. Trường học 5 vạn danh tân sinh bên trong, có được chân thần tiến cử văn kiện chỉ có 5 người. Ngoại trừ đại nhất kia 3 tên học sinh bên ngoài, có một người đã đứng hàng sân trường tiên bảng thứ nhất. Cái cuối cùng chính là cái này Trần Trần rồi. Thật hy vọng ngươi có thể xuất thủ một lần a, sẽ không phải cứ như vậy không có tiếng tăm gì đến tốt nghiệp a. Lão giả một mặt mong đợi nhìn qua phía dưới Trần Trần, thấp giọng mở miệng nói, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.